Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 283. Cửu U Đại Đế. Theo Vô Tận Đại Lục lên đường, Tại Tinh không tiến lên đồng thời, Đại Thương Hoàng Triều cũng lâm vào lâu dài bận rộn, chia binh hai đường, một đường là Túy Vô Duyên chỉ huy Viễn Cổ quân, từ biên giới bắt đầu, Nhất quốc tiếp lấy Nhất quốc thu nạp hoàng quyền, trút bỏ các quốc gia hoàng đế hoàng bào, tiêu diệt toàn bộ các quốc gia quốc khố tư nguyên, nghịch người giết, thuận người xương. Một đường khác là Bạch Chỉ Phiến xuất lĩnh tham lang quân, hội tụ vạn quốc binh mã, tổng cộng mấy chục ức đại quân, trùng trùng điệp điệp chung phó dị tộc đại lục, rảo sát dị tộc, thu phục đại thương Giang Sơn. Bởi vì Vô Tận Đại Lục cuồn cuộn, cái này hai đường binh mã đều có một cái quá trình khá dài, cần tĩnh tâm chờ. Tại trong lúc này, cũng chính là Trần Trường Sinh tuyên cáo đại lục lang thang về sau ngày thứ ba. Trên trời Thái Dương, hủy diệt, nương theo một trận để cho người ta mất nghe được ù tai âm thanh. Đếm không hết người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, từng cái trợn mắt, líu lưỡi, sợ mất mật. Thái Dương thật xong, hạ xuống. May mắn, chúng ta đào thoát, chỉ gặp ba ngày trước liền biến thành màu đồng cổ Thái Dương. Lúc này nổ tung, chỉ gặp trong tinh không nhấc lên vô tận sóng lửa. Lửa này sóng giống như là sóng to gió lớn trong tinh không càn quấy, nuốt hết hết thảy sắc trời sáng rõ, đạt tới từ trước tới nay sáng ngời nhất một khắc. Cùng lúc đó một mực vờn quanh Thái Dương trên mặt trăng một khắc vẫn treo ở trên trời thượng, hạ một khắc liền bị hủy diệt hầu như không còn, trong nháy mắt bị phá hủy. Thậm chí ngay cả cặn bã đều không có thể còn lại. Mà Vô Tận Đại Lục bởi vì sớm đã thoát đi, may mắn thoát khỏi gặp nạn, cái này khiến vô số người không khỏi sinh ra may mắn sau khi. Đối Trần Trường Sinh cũng càng phát ra cảm kích. Không biết bao nhiêu người miệng bên trong lẩm bẩm Thánh Thượng Vạn Tuế, Đại Thương Vạn Tuế. Sau đó sắc trời dần dần tối tăm, có thể nhìn thấy trong tinh không vô tận biển lửa, giống như là sắp chết cự thú tại lộ ra một lần cuối cùng nanh vuốt, làm tiếng gầm gừ kết thúc, liền diệt tuyệt sinh cơ, bất lực rủ xuống, mảng lớn biển lửa, giống như là từ trên trời giáng xuống hỏa diễm giang hà, rơi vào hư không vô tận, từ Vô Tận Đại Lục trên không, rơi vào đường chân trời phía dưới. Một màn này phảng phất hóa thành vĩnh hằng hình ảnh, kinh diễm mà mỹ lệ, tùy theo mà đến cũng là nuốt hết hết thảy hắc ám. Trời tối, từ cái này sau một ngày, Vô Tận Đại Lục đem lâm vào vĩnh dạ, tại cuồn cuộn trong vô ngân tinh không tiến hành dài dằng dặc lang thang. Cùng thâm thúy tinh không làm bạn, đen nhánh mà băng lãnh, chưa bao giờ ngày nào đêm tối như hôm nay như thế thuần túy. May mắn ta đợi đều là võ giả, hắc ám ảnh hưởng không chúng ta. Đối với người bình thường tới nói, thích ứng tinh thần quang huy cũng có thể bình thường sinh tồn. Chính là không có Thái Dương ấm áp, người bình thường sợ là muốn ôm hỏa lò không buông tay ngay tại đại lục vô số nhân vọng lấy vô tận. Đêm tối mà cảm khái lúc, đại thương trên hoàng thành đột ngột dâng lên bừng sáng. Sau đó sắc trời sáng rõ, giữa thiên địa hàn ý cũng bị trong nháy mắt xua tan. Đếm không hết ánh mắt không khỏi quay đầu, chỉ gặp một trương đại kỳ từ thương quốc trong hoàng thành dâng lên lớn mạnh, thẳng vào cửu tiêu. Cái này đại kỳ trên 9 tầng trời rêu rao, toàn thân chán phóng phảng phất vĩnh hằng đại nhật hỏa diễm, nóng rực cùng quang mang, giống như là một vầng mặt trời chiếu sáng toàn bộ đại lục. Cái này lá cờ mọi người nhìn quen mắt, bất quá bây giờ phía trên thêm một cái hỏa diễm phác họa thương chữ. Đây là Đại Thương Thánh Thượng Chí Bảo. Thánh Thượng cân nhắc chu toàn a. Đông đảo võ giả vô ý thức cảm khái trong, giữa thiên địa đếm mãi không hết người bình thường có thụ cảm kích. nhao nhao quỳ sát, thánh thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Người bình thường tiếng hô vang vọng đất trời. Nhượng Sở Hữu nhìn lấy đại thương lá cờ người không khỏi sinh ra một loại tán đồng cảm giác cùng quy chúc cảm, phảng phất có như thế một cái thần thông kinh người quốc quân che chở. Cảm giác rất tốt tinh giữa không trung, một cái lão giả đang ngồi ở một viên sao băng ngủ gà ngủ gật. Phanh Thái Dương bạo tạc dị động đem hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Ếch, cái này êm đẹp một vầng mặt trời làm sao cho bảo. Lão giả kinh ngạc nhìn lấy biến mất Thái Dương. Thấy thế nào, vừa rồi này vầng Thái Dương cũng không đến khô kiệt cấp độ, hắn lại cúi đầu xem xét. Nhìn thấy trong tinh không như lưu tinh một dạng chạy như bay đại lục. Lão giả nhíu nhíu mày, không khỏi bấm ngón tay sách tính toán. Một phen sách tính qua về sau, trên mặt hắn lộ ra kỳ quái chi sắc. Ồ một tiếng, có ý tứ, đây là muốn mang lấy đại lục rời đi, cho nên mới dẫn bảo Thái Dương, tạo thành một cái bị ép rời đi giả tưởng, là vì bài trừ tranh luận đi. Có thủ đoạn bất quá người này, ta thấy thế nào không rõ, làm sao còn sẽ có ta thấy không rõ người. Lão giả nhìn mình chằm chằm tay phải, lại bấm đốt ngón tay một hồi, thậm chí cái trán đều có chút đổ mồ hôi về sau. Lúc này mới buông tay ra, ánh mắt của hắn quét ngang vô tận đại lục, trong cặp mắt tinh hải chìm nổi, phảng phất nhìn thấu hư không vô tận, ánh mắt dừng lại tại Trần Trường Sinh trên thân, liền lĩnh chủ cũng không nhập, một cái nho nhỏ ngộ đạo cảnh tu sĩ. Ta đường đường cửu u đại đế thế mà thấy không rõ hắn đường đi. Làm cái gì? Thiên hạ này còn có thể có so đại đế còn lớn hơn địa vị hay sao? Có ý tứ, lão giả một bên suy nghĩ một bên nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Nửa ngày thở dài, thiên phú cũng rất tốt. Là cho đến tận này có thể đứng hàng top 3 tư chất thiên tài. Đáng tiếc cùng ta truyền thừa không hợp. Đáng tiếc nhất là trên người người này đã có truyền thừa, mà lại loạn thất bát tao một đống, nghèo như vậy tích địa phương, hắn này đến nhiều như vậy truyền thừa. Cái này khí vận đơn giản, bất quá truyền thừa như thế hỗn tạp, chẳng phải là tự hủy tương lai. Đơn giản hồ nháo, lão giả một bên sợ hãi thán phục một bên lắc đầu. Sau cùng lần nữa ngồi xuống, nhắm mắt lại nói. Không có duyên với ta, không có duyên với ta không thèm quan tâm hắn. Hắn lẩm bẩm, tọa hạ lưu tinh lại là bất chi bất giác cải biến quỹ tích. Cải thành cùng vô tận đại lục đồng hành, đồng thời tại lão giả suy nghĩ bên trong. Thỉnh thoảng hội mở ra một con mắt vụng trộm nhìn xem Trần Trường Sinh. Sau đó lại nhắm mắt lại nhắc tới một câu không có duyên với ta loại hình lời nói. Đại lục. Thập phương trong hoàng thành, Trần Trường Sinh đang vì đến cửu trọng thiên về sau mà phòng ngừa chu đáo bên trong. Trái tim bỗng nhiên siết chặt, thái cổ long huyết thánh thể trong long huyết dung chuyển, có tiếng long ngâm tại thể nội sao động gào thét. Trên mặt hắn bất động thanh sắc, thậm chí động tác cũng bất biến, vẫn như cũ là trầm tư bộ dáng, nhưng tâm tư đã thay đổi càn khôn, lật lên sóng lớn. Có người thăm dò, tu vi cao hơn ta quá nhiều. Vô pháp cảm thụ khí tức, khoảng cách hẳn là rất xa. Loại trình độ này cảnh giác chi phối, cũng chính là lĩnh chủ cảnh, khẳng định không phải như vậy phá toái. Niết bàn, ngôi sao ba đại cảnh giới, vẫn là chí cao, siêu thoát cảnh, võ tổ, bất hủ cảnh, đại đế, hắn từng tầng bài trừ. Một cảnh giới qua so sánh, cuối cùng trong lòng trầm xuống, chỉ sợ là đại đế cứ việc chỉ là một ánh mắt. Nhưng hắn kiếp trước thiên đế thần hồn cảm giác cùng long huyết thánh thể trong cảm ứng được áp lực. Trừ đại đế ra không còn có thể là ai khác, làm sao làm còn chưa qua cửu trọng thiên, tại cái này trên nửa đường liền gặp được một cái đại đế. Chỉ bằng vô tận đại lục nơi này tư nguyên, hắn dù là đem toàn bộ vô tận đại lục đều thôn phệ hết, cũng chống cự không đại đế loại này tồn tại bỗng nhiên. Trần Trường Sinh thân thể buông lỏng, áp lực biến mất, cái này là đối phương không hề thăm dò. Lại tới, ngay sau đó Trần Trường Sinh trong lòng lại là trầm xuống. Một lát nữa lại buông lỏng, một hồi, lại tới, trầm xuống buông lỏng, trầm xuống buông lỏng. Trần Trường Sinh trong đầu âm tình bất định. Chơi đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.